Nếu đây là ảo giác thì bút tích cũng quá lớn rồi. Từng cơn gió lạnh thổi tới mang theo mùi hoa cỏ nhàn nhạt. Trước mắt Kim Phi Giao là một đồng cỏ cao quá gối. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, phía trên không phải là đá như trong tưởng tượng mà là bầu trời y như bên ngoài, có mây trắng và cả mặt trời. Xa xa trong thảm cỏ xanh có một ngọn núi kỳ quái, hình dáng rất kỳ lạ, trông giống như một cây nấm mọc thành tầng từ lớn đến nhỏ. Giữa các tầng mũ nấm nối với nhau bằng thang lầu thật dài, hơn nữa bên trên gần 10 tầng nấm còn tu kiến nhiều phòng ốc cực kỳ tinh xảo. Hơn 10 thác nước đang chảy xuống từ trên ngọn núi nấm, còn chưa chạm đất đã bị gió thổi tan tạo thành một tầng sương mù lãng đãng, khiến cả tòa núi nấm xa hoa trở nên giống như nơi cho thần tiên ở. Kim Phi Giao phục hồi lại tinh thần, thả thần thức ra bốn phía, không phát hiện bất cứ tu sĩ nào. Chẳng lẽ ảo giác nhằm vào từng người một, ảo giác của mỗi người là khác nhau cho nên ở chỗ ta mới không có người khác. Muốn đi ra khỏi nơi này thì phải tìm được truyền tống trận, nhưng khi thần thức quét đến nấm sơn thì bị một tầng cấm chế chặn lại, không biết trên đó có truyền tống trận không. Xem ra không tới nấm sơn một chuyến là không được. Mập mạp, chúng ta đi thôi, nhìn xem ảo giác này chân thật đến mức nào. Kim Phi Giao cười cười, chỗ này còn hơn là mê cung thạch đạo trong tưởng tượng của nàng với cả đống tu sĩ chen chúc chém giết để tranh nhau một cái truyền tống trận. Nàng hưởng thụ ảo giác rất thật này, mới đi được không xa thì đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ có một gốc thiên chu thảo hơn 300 năm. Kim Phi Giao vạn phần nghi hoặc đứng trước thiên chu thảo, cảm thấy ảo giác này cũng thật là, lại còn tạo ra linh thảo bực này để hấp dẫn người ta. Chỉ cần nàng hái cây thiên chu thảo này thì khẳng định nó sẽ lập tức hóa thành một con cử thu, há mồm nuốt gọn nàng. Nhưng lại bảo nàng làm như không thấy mà đi qua thì Kim Phi Giao lại thấy bản thân chắc chắn không làm được. Nghĩ ngợi một lát, nàng cắn răng hạ quyết tâm, bảo mập mạp đứng một bên chuẩn bị, sau đó tự mình đi tới hái cây thiên chu thảo. Nếu thiên chu thảo hóa thành cử thu, muốn cắn nuốt nàng thì sẽ để mập mạp dùng lưỡi cuốn nàng về, sau đó chạy tới nơi an toàn để né tránh cử thú công kích. Tự cảm thấy là đã chuẩn bị hết các đường, Kim Phi Giao chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy ra một cái hộp ngọc, dùng ngọc đao dè dặt cẩn trọng tới gần gốc thiên chu thảo. Ngọc đao cắm vào trong đất, không có việc gì. Tay cầm vào thiên chu thảo, cũng không có việc gì. Ngọc đao đào thiên chu thảo ra khỏi đất, vẫn không có việc gì. Cất thiên chu thảo vào trong hộp ngọc, sau đó thả vào trong túi trữ vật. Kim Phi Giao đứng tại chỗ ngẩn người. Mập mạp, còn thất thần làm gì, mau đi tìm linh thảo đi. Những linh thảo này đều là thật, đây không phải là ảo giác. Kim Phi Giao nhảy dựng lên, quát mập mạp, sau đó chui vào trong cỏ tìm linh thảo. Cười hì hì thu một gốc vương căn thảo vào trong hộp ngọc. Kim Phi Giao sung sướng nói, bảo sao những tu sĩ kia đầy mặt vui mừng, đi đến nơi này làm gì có ai mất hứng chứ. Cũng không biết bọn họ đi tới chỗ nào, có giống mình không, hay là ở đó càng nhiều thứ tốt hơn. Linh thảo trong này không nhiều nhưng số năm đều rất cao, ít nhất cũng vượt qua 300 năm, thực là một món hời đối với Kim Phi Giao. Kể cả đại nữ cũng được nàng kéo ra trưng dụng tìm kiếm linh thảo. Niệm Khê thì không có chỗ hữu dụng nhưng Kim Phi Giao cũng hào phóng cho nàng đi ra, bảo mập mạp cõng nàng để cho tiểu hài tử bị Hoa Khê vứt bỏ này được ngắm cảnh đẹp, để tâm tình tốt lên một chút, đừng có cả ngày kêu Khê Nhi không ngừng, phiền chết người. Sau đó nàng nhìn nấm sơn đẹp đẽ sừng sững trên nền cỏ kia, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Nơi đó có phòng ở, chắc chắn bên trong có nhiều thứ tốt. Có một tháng thời gian, ngươi cứ chờ ta đi. Ngay lúc nàng đang hạnh phúc lấy linh thảo thì các tu sĩ khác lại không tốt mệnh như vậy. A, lại một tiếng hét thảm, trên mặt Hùng Thiên Khôn lại vấy thêm máu tươi. Thu hồi cúc sát kiếm, hắn lạnh lùng nhìn bốn phía chung quanh. Trong thạch đảo âm u chỉ có một mình Hùng Thiên Khôn, mà dưới chân hắn là năm thi thể tu sĩ trúc cơ. Cánh tay hắn thì đang nhỏ từng giọt máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương. Nhìn năm tên đột nhiên nhảy ra chịu chết này, Hùng Thiên Khôn xoa xoa máu trên mặt. Vừa rồi khi hắn vừa tiến vào trong dung thiên thạch đã bị truyền tống đến một cái đầm đen xì. Hắn đi phía trên đầm, thấy một mảng sen thiên tinh đang tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt. Đây là tài liệu cực phẩm để luyện chế pháp bảo. Trong phòng đấu giá chợ đen phải vài chục năm mới gặp được một đóa, mà hiện tại trước mắt hắn lại có tới hơn trăm đóa to bằng nắm tay. Ngay cả Hùng Thiên Khôn luôn luôn không có hứng thú đối với tài vật cũng phải động dung trước khung cảnh này. Cẩn thận hái một đóa sen thiên tinh, thu vào túi chữ vật. Ngay lúc hắn hái được hơn 30 đóa sen thiên tinh thì cảnh sắc trước mắt đột nhiên hoa lên. Hắn hiện thân trong một thạch động âm u, mà đóa sen hắn vừa chạm vào cũng chưa kịp hái, liền biến mất. Đóa sen vừa biến mất thì năm tên tu sĩ trúc cơ từ sơ kỳ tới trung kỳ hiện ra. Bọn họ mắt lộ hung quang, sát khí lan tràn, pháp bảo trong tay dị động, trực tiếp đánh tới Hùng Thiên Khôn còn đang ngơ ngác. Cúc hoa bay xuống, sát ý khôn cùng, Hùng Thiên Khôn lấy một địch năm, chiến thẳng nhóm tu sĩ này nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Hắn thở dài vì mất đi một đống sen thiên tinh, đồng thời cũng đang lo lắng cho Kim Phi Giao, vì trong năm người này có hai người không phải là người của Tiêu Thái giới mà là người Nam Sơn giới. Xem ra sự tình đã không chỉ là tỉ thí đơn thuần nữa, tu sĩ Nam Sơn giới lại liên thủ với tu sĩ Tiêu Thái giới cùng công kích tu sĩ Nam Sơn giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, mộng đẹp vỡ tan mập mạp, chúng ta đi lên từ đây đi. Kim Phi Giao và mập mạp đang đứng dưới chân nấm sơn nhìn những bậc thang đá phủ đầy rêu xanh dẫn lên tầng nấm đầu tiên cũng là tầng lớn nhất. Từ xa đã nhìn thấy có một tòa lâu vũ đồ sộ, linh lực nồng đậm không ngừng tung ra từ nơi đó, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn bên trong có không ít bảo vật. Sợ có nguy hiểm, Niệm Khê và Đại Nữ đã trở lại trong cảnh thiên huyễn bồn, những hộp đựng linh thảo cũng đưa vào để Đại Nữ trồng chúng vào trong các chậu hoa. Kim Phi Giao cùng mập mạp bước tới thang đá, vừa giơ chân đã đụng phải cấm chế của nấm sơn, nhưng cấm chế này lại không làm người ta cảm giác thấy nguy hiểm. Nàng vươn tay, không gian trước mặt bắt đầu nổi gợn sóng, cũng không bài xích nàng, xem ra có thể trực tiếp tiến vào. Kim Phi Giao vui vẻ ra mặt, vừa định đi vào thì trước mắt hoa lên, không tốt, chẳng lẽ lại sắp truyền tống. Không đợi nàng phản ứng, nấm sơn gần trong gang tấc đã tiêu thất. Nàng xuất hiện trong một thạch đảo âm u mà ngay phía trước nàng là 6 gã tu sĩ đang nhìn nàng như hổ rình mồi. Trong đó có một người còn cầm một viên châu sáng rỡ, kêu gào, ha ha. Quả nhiên dựa vào phá cảnh châu là có thể lôi lũ lợn Nam Sơn giới ra khỏi cảnh tượng huyền ảo. Kim Phi Giao nhìn viên phá cảnh châu trong tay hắn, thở nhẹ, hỏi, chính là ngươi dùng hạt châu này kéo ta ra khỏi cảnh sắc vừa rồi. Nhìn thấy Kim Phi Giao không hề sợ hãi, lại còn thoải mái hỏi chuyện này, hắn cảm thấy mất mặt, giống lên, ngươi cho là mình còn có thể trốn vào đó sao? Ảo giác đó đã bị phá cảnh châu phá vỡ. Hiện tại không trở về được đâu. Không ngờ đối thủ của chúng ta lại là nữ, vừa vặn đoạt nguyên âm của ngươi, làm tu vi của ta tăng lên một tầng. Chu đạo hữu, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, chuyện tốt như vậy sao có thể mình ngươi chiếm? Một tên tu sĩ trông vẻ ngoài lấm la lấm lét tỏ ra bất mãn. Đề cao tu vi bằng nguyên âm là loại việc tốt nhất, đỡ tốn công sức nhất, sao có thể không công tặng cho hắn? Ta chỉ còn thiếu chút tu vi nữa là có thể đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Các người đừng tranh cướp với ta. Cùng lắm thì ta sẽ chia cho các ngươi một phần chiến lợi phẩm. Tu sĩ họ Chu kia có chút thiếu kiên nhẫn, bỏ chỗ tốt ra để đổi lấy nguyên âm. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta hiện tại đang vô cùng tức giận, lại dám làm hỏng chuyện tốt của ta. Thực sự muốn chết mà. Kim Phi Giao vốn giang ôm hy vọng có thể quay lại ảo giác kia, nàng còn chưa tới nấm sơn tầm bảo, không ngờ lại không vào đó được nữa, lại là do có người cố ý lôi nàng ra nữa chứ. Nàng giận dữ, sát khí trong mắt dâng lên, toàn thân lập tức hóa thành minh hỏa, hét lớn một tiếng liền văng minh hỏa ra. Minh hỏa sắc bén bay đi, toàn bộ thạch đạo lập tức đóng một tầng minh băng dày, minh hỏa phát ra âm thanh ong ong. Bốn phía lập tức lạnh lẽo đến cực điểm. A, mặc dù có chuẩn bị nhưng đối mặt với công kích bất ngờ của Kim Phi Giao, 6 người này vẫn bị chấn động. Nhưng dù sao bọn họ cũng là tu sĩ thân kinh bách chiến, phản ứng nhanh chóng, lập tức tế ra pháp bảo, pháp khí pháp bảo phòng ngự cũng phóng ra, vài luồng phản kích khác nhau đại phóng đón đỡ minh hỏa. Hai luồng công kích uy lực không nhỏ va chạm, phát ra tiếng nổ ầm ầm, trong thạch đạo lập tức lan tràn sương khói, chỉ có thể nhìn thấy quang mang của pháp bảo ẩn ẩn chớp động. Một trận cuồng phong đảo qua, có tu sĩ tiêu thái giới ném ra một cự phong thuật, thổi bay toàn bộ sương khói bên trong thạch đạo. Tuy tu sĩ có thể sử dụng thần thức tìm ra vị trí của đối thủ, nhưng có vài loại ám khí hoặc đòn sát thủ vẫn phải dùng mắt thường để nhìn, tầm mắt bị hạn chế là điều tối kỵ trong chiến đấu. Cuồng phong cuốn sương khói đi, trong thạch đạo khôi phục nguyên dạng. Dưới ánh sáng của pháp bảo, mọi người phát hiện vụ nổ mạnh vừa rồi không hề ảnh hưởng gì tới thạch đạo. Dung thiên thạch này quả nhiên không tầm thường. Nhưng, càng đáng sợ hơn là, tên nữ tu sĩ Nam Sơn giới kia đã không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại một con ếch to lớn ngốc nghếch ngồi lại, mắt dại ra nhìn bọn họ. Người đâu? Chẳng lẽ đã dùng cự phong thuật để linh thú ở lại, bỏ chạy một mình rồi? Tu sĩ họ Chu nghi hoặc, thần thức hắn cảm nhận được lúc cự phong thuật xuất ra từng có chớp động. Trước đó, Kim Phi Giao vẫn nằm trong tầm thần thức của hắn, nhưng cự phong thuật vừa hết thì người cũng biến mất. Bọn họ đều không tin một tu sĩ trúc cơ có thể chạy thoát trong tình huống không ổn định đó, mà cả quá trình chạy trốn lại không hề bị phát hiện. Chu đạo hữu, nơi này không gian nhỏ hẹp, nàng không thể dùng pháp bảo đào tẩu, hẳn là dùng bí phương ẩn nấp nào đó. Một gã tu sĩ thấp giọng cảnh báo, dựa vào kinh nghiệm của bản thân, những người này đều không tin Kim Phi Giao đã chạy mất. Ở không gian nhỏ hẹp thế này, các ngươi không có chỗ để trốn đâu. Nếu là ở bên ngoài, một lần đối phó với 6 người các ngươi thì có khả năng ta sẽ lập tức chạy thoát. Nhưng ở trong này thì ta sẽ không cho các ngươi có cơ hội thoát. Thanh âm Kim Phi Giao xuất hiện trong thạch đạo, vang vọng quanh quẩn nên khiến người nghe không xác định được nàng ở đâu. 6 người cùng thả ra linh quang che phủ, phía trước cũng có pháp khí phòng ngự hộ thể, sau lưng thì tận lực áp sát thạch bích, canh phòng nghiêm ngặt. Tu sĩ họ Chu còn lớn tiếng nói khích Kim Phi Giao, muốn nàng tức giận để lộ thân hình. Kể cả ngươi có ẩn nấp thì cũng đừng tưởng rằng có thể chạy thoát khỏi tay 6 tu sĩ trúc cơ, còn không nhìn lại bản thân đi, mới có tu vi trúc cơ sơ kỳ thôi. Nếu ngươi giao nguyên âm và tài sản ra đây, cầu xin chúng ta thì có thể chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi ẩn nấp rồi nhưng linh thú của ngươi vẫn còn đây, nếu ngươi không chịu xuất hiện thì chúng ta sẽ từng đao chậm rãi chém chết nó, cho ngươi kiến thức cái gì mới là nhân sinh hắc ám. Linh thú cấp 2 mập mạp trong mắt bọn họ chỉ là thứ vô dụng, nếu là linh thú cấp 4 thì mới làm cho bọn họ có ý đối phó, nhưng hiện tại không ai có ý định xuất thủ với nó, chỉ đề phòng Kim Phi Giao đang ẩn mình. Sau khi họ Chu nói xong thì một người trong đó lấy ra một thanh pháp khí đoản kiếm trung phẩm, rót linh lực vào, ném về phía mập mạp, muốn một kiếm đâm chết đó, hù dọa Kim Phi Giao. Dựa vào pháp lực của tu sĩ trúc cơ thì linh thú cấp 2, kể cả là những linh thú được dùng đan dược, lợi hại hơn linh thú bình thường một chút thì khi đối mặt với một kích của tu sĩ trúc cơ, nó căn bản không có khả năng lông tóc vô thương được. Nhưng cây đoản kiếm kia hóa thành một đường quang mang bay ra, đâm thẳng vào chỗ trái tim mập mạp. Nghe ầm một tiếng, đoản kiếm đụng tới thân thể mập mạp xong thì bị bật ra, rơi xuống đất, mà ngực mập mạp không hề có một dấu vết gì. Hả? Cả 6 người đều ngây ngẩn cả người. Họ Chu há mồm mắng, ngươi chưa ăn cơm à? Ngay cả con ếch cấp 2 cũng đâm không được. Tên tu sĩ kia cũng vạn phần kinh ngạc. Rõ ràng hắn đã dùng linh lực, đừng nói tới linh thú cấp 2, kể cả là cấp 3 cũng phải bị đâm thủng chứ. Mà đúng lúc này, mập mạp hạ mắt xuống nhìn chằm chằm ngực mình, vươn chân trước ra sờ sờ. Đột nhiên, chân sau nó đập mạnh xuống, thân mình liền vọt lên, đưa tay ra bạt cho tu sĩ kia mấy bạt tai. Bàn tay hóa thành tàn ảnh, tiến tới như cuồng phong vũ bão. Đợi đến khi tu sĩ bên cạnh xông tới giải vây thì mập mạp đã lại đạp một cái, thân hình đã thuấn di về phía sau 4-5 trượng, tránh được công kích. Tên tu sĩ kia trong mấy giây đã bị đánh sưng như đầu heo, đoán chừng ngay cả hắn cũng không còn nhận ra mình nữa. Sau đó, vô số minh quang bong bóng đột nhiên hư không xuất hiện trong thạch đạo, số lượng ngày càng nhiều, bay tới bay lui, chiếm hết không gian thạch đạo. Nhìn những bong bóng màu lam vô hại bay qua bay lại, sáu người không dám tới gần, cảnh giác quan sát, thấy có một vài bong bóng bay vô mục đích kia thỉnh thoảng chạm vào linh quang phòng ngự nhưng lại nhu thuận bật ra, hoàn toàn không hiểu có ích lợi gì. Thấy bong bóng ngày càng nhiều, bất kể những bong bóng màu lam này có tác dụng gì, sáu tu sĩ tiêu thái giới này cũng không thể cứ chờ đợi vô ích như thế được. Không dám tùy tiện sờ loạn thì không thể dùng pháp thuật sao? Tu sĩ khi nãy dùng cự phong thuật đánh ra một cự phong thuật khác, muốn thổi đám bong bóng đi. Hơn nữa nhân lúc thổi bong bóng sẽ đụng vào người Kim Phi Giao rồi bật lại. Như vậy là có thể tìm ra vị trí của nàng, ra một kích tất sát với nàng. Cự phong thuật tạo thành một trận đại cuồng phong, ào ào thổi. Nhưng minh quang bong bóng lại không hề bị ảnh hưởng. Vẫn mềm nhẹ bay giống như trong thạch đạo không hề có gió vậy. Thấy cự phong thuật không hữu dụng, một tu sĩ khác thả ra mãnh hỏa, trong thạch đạo lập tức tràn ngập chân hỏa trúc cơ, minh quang bong bóng bị cháy cũng rung động, dường như đã có tác dụng. Tụ trong thạch đạo vang lên tiếng kêu nhẹ nhàng của Kim Phi Giao, những bong bóng kia nhanh chóng tụ tập lại, hình thành một cái bong bóng lớn. Thấy bong bóng tụ hội lại với nhau, sáu người kia vội vàng đưa pháp bảo ra đánh tới. Sáu pháp bảo cũng hội tụ thành một đường sáng bảy màu, hóa thành rồng, phát ra tiếng rồng ngâm, tiến lên. Ánh sáng bảy màu lập tức xuyên qua bong bóng, nhưng không đánh vỡ bong bóng như bọn họ mong đợi mà cứ thế xuyên qua bong bóng, đánh ra phía sau. Trên minh quang bong bóng chỉ xuất hiện một cái lỗ chừng hai nắm tay, trong nháy mắt đã tự mình chữa trị, vèo một cái đã bao cả sáu gã tu sĩ lại. Ánh sáng bảy màu bay ra sau lại trùng hợp đụng chúng Kim Phi Giao đang ẩn thân. Nàng với một thân minh hỏa đột nhiên xuất hiện trong thạch đạo, điều khiển minh hỏa hóa thành một hỏa cầu to đúng bằng thạch động, chắn phía trước người. Một tiếng nổ vang lên, Kim Phi Giao bị vụ nổ đánh mạnh, đẩy lùi lại vài chục trượng. Sau khi đứng vững, nàng vươn tay, chỉ vào sáu người đang công kích minh quang bong bóng, nhẹ nhàng hô, cháy. Bên trong minh quang bong bóng đột nhiên thoát ra minh hỏa màu lam, xoay tròn rồi cắn nuốt toàn bộ sáu người. Trong minh quang bong bóng giờ đây chỉ còn minh hỏa ngùn ngụt. Mập mạp đang ôm đầu nằm sấp dưới sàn cũng đứng lên, hai chân trước khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn minh quang bong bóng, khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, thịt trì sao những người tiêu thái giới này lại tập trung một chỗ? Không phải là mỗi người vào sẽ truyền tống đến một chỗ sao? Thật sự quá kỳ quái. Hơn nữa, trông thì hình như có chuẩn bị, không phải vì tìm truyền tống trận mà xảo ngộ, trông giống như chuyên tới để giết ta hơn. Kim Phi Giao nhặt mấy cái túi chữ vật dưới đất lên, kỹ thuật khống chế minh hỏa không thiêu hủy túi chữ vật nàng đã làm rất quen tay rồi. Đáng tiếc là viên phá cảnh châu kia cũng bị minh hỏa thiêu hủy mất. Kim Phi Giao thực muốn nhặt một viên về xem xét. Thoạt nhìn tựa hồ nó có thể phá vỡ cảnh tượng huyền ảo. Nếu có một viên thì không biết lúc gặp phải ảo trận có trực tiếp phá vỡ được không. Bản mạng pháp bảo của sáu người này đã tử vong theo chủ nhân, biến mất trong không khí. Kim Phi Giao mất đi nấm sơn lại đổi được một đống túi chữ vật. Kim Phi Giao cũng phát hiện ra một chuyện, đó là tu vi càng cao thì túi chữ vật trong người cũng càng nhiều. Vì túi chữ vật không thể bỏ vào trong túi chữ vật nên có đôi khi có thể trực tiếp tìm được một bó to khoảng 7, 8 cái túi chữ vật. May mà nàng có cảnh thiên huyễn bùn, có thể ném túi chữ vật vào đó, nếu không thì nàng đã sớm thành một người túi rồi. Những bản mạng pháp bảo kia vừa biến mất, trong thạch đạo lại tối đen. Nàng lấy một viên giả quang thạch, cảm thán nhân sinh vô thường. Sao bản thân lại cả ngày gặp phải mấy thứ mê cung thạch đạo hắc ám chứ? Thu thập hết chiến lợi phẩm, Kim Phi Giao nhìn quanh quất trong thạch đạo, không biết đường ra ở đâu, trong này không có một chút gió, nếu không nàng có thể dựa vào hướng gió mà phán đoán. Nghĩ một lúc, cũng chỉ có thể coi hướng sáu người này xuất hiện là tiền phương, nếu muốn truy bắt người thì khẳng định phải đi về phía trước, mà dù sao nàng cũng không biết đường. Vậy thì cứ đi thôi. Đi dọc theo thạch đạo một canh giờ, không gặp phải tu sĩ tiêu thái giới nhưng cũng không đụng tới tu sĩ nam sơn giới, mà thạch đạo cũng không nhảy ra một yêu thú kỳ quái nào. Hơn nữa, suốt thạch đạo lại không có một lối rẽ, nàng cứ như thế bình an đi về phía trước. Sao lại không gặp cái gì? Chẳng lẽ chỉ cần ra khỏi cảnh tượng huyền ảo, vào trong thạch đạo này là có thể một đường đi ra bên ngoài? Kim Phi Giao đi về phía trước, thần thức luôn luôn quét bốn phía nhưng lại không phát hiện ra cái gì. Vừa mới nói xong, không gian trước mắt đột nhiên vặn vẹo, Kim Phi Giao liền sải bước bước vào, mập mạp cũng theo sát, biến mất khỏi thạch đạo, đi vào một cảnh tượng huyền ảo khác. Hơi nước lượn lờ, oanh ca yến hót, eo thon vấn vít, còn cả những đợt sóng nước dập dờn. Kim Phi Giao cùng mập mạp lăng lăng nhìn bốn phía, kinh hãi vạn phần. Một cánh tay trắng nõn như ngọc tiến lại, nhẹ nhàng kéo tóc nàng, sau đó là tiếng cười như chuông bạc vang lên. Kim Phi Giao run run môi, gian nan phun ra hai chữ, biến thái. Trong khi nàng vẫn còn đang khiếp sợ, lại có thứ gì đó mềm mại ôm lấy đùi nàng, một bàn tay ướt sũng sờ soạng người nàng. Kim Phi Giao mồ hôi vã ra như tắm, lực sát thương của ảo giác này thực cường đại, tiếc là tìm sai đối tượng rồi. Nàng bừng tỉnh, đưa tay giữ chặt cổ của người đang cuốn lấy nàng, hung hăng quăng ra ngoài. Mỹ nhân da thịt trắng bóng kêu lên sợ hãi, rơi vào trong nước. Có bệnh à, cảnh tượng huyền ảo có thể có đầu óc một chút không? Mấy thứ này làm sao hữu dụng với ta? Ngươi muốn làm thì cũng phải làm ra vài mỹ nam chứ. Kim Phi Giao tức đỏ mặt, không chú ý tới nước chảy ròng ròng trên mặt, hổn hển quát. Nàng đang đứng trong một con suối nước sâu tới thắt lưng, trên mặt suối hơi nước lượn lờ, che kín những mỹ nhân không mặc quần áo đang tắm. Mấy chục mỹ nhân gợi cảm xinh đẹp, toàn thân dính những giọt nước trong suốt, đang bày ra các tư thế khiến người xem phải đỏ mặt. Kiều mị nhìn Kim Phi Giao, trong mắt các nàng, Kim Phi Giao tựa hồ chính là tình nhân trong mộng, là nam tử hoàn mỹ. Còn có vài mỹ nhân đứng trước mặt quyến rũ nàng, có một người còn đưa tay nâng hai bầu ngực lên, vươn đầu lưỡi liếm liếm, ánh mắt sóng sánh liếc nhìn nàng. Ngực lại lớn như vậy, vươn lưỡi ra là có thể liếm. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm nàng ta, bị dọa cho khiếp sợ. Đúng lúc này, mập mạp đột nhiên hướng ánh mắt vào ngực Kim Phi Giao, vẻ mặt xem thường. Các ngươi đừng có khinh người quá đáng. Kim Phi Giao bị mập mạp kích thích phát giận, siết chặt nắm tay, nổi điên gầm lên, minh hỏa điên cuồng trào ra. Từ dưới chân nàng, nước suối bắt đầu đóng băng, lan tràn ra xung quanh. Mỹ nhân trong nước kêu lên sợ hãi, những người phía sau bỏ chạy lên bờ, nhưng mặt nước đóng băng quá nhanh. Lập tức các nàng đều bị đông cứng lại, toàn bộ dòng suối biến thành một khối băng lớn. Những mỹ nhân kia bị đông cứng trong minh băng, hoặc lộ nửa thân hình, hoặc đang nhảy ra khỏi suối nhưng hai chân lại mắc kẹt, bệt mông trần trên nền băng lạnh giá. Các nàng khóc lóc váng trời, đầu vai rung rung, khóc phi thường thương tâm, thực khiến người khác phải cảm động. Mập mạp và Kim Phi Giao cũng bị đông cứng trong dòng suối. Nữ tử đứng gần nàng nhất đang khóc đến kiều diễm ướt át. Do tình huống quá bất ngờ, khuỷu tay nàng bị đông cứng trong lớp băng, hai tay vẫn đang nâng đôi gò bồng đảo như trước, tội nghiệp đứng đó. Kim Phi Giao hơi động đậy, phát ra tiếng xương lách cách, sau đó lại nắm bàn tay lại, các đốt ngón tay cũng vang lên. Nàng nhe răng cười, giơ nắm tay lên đấm liên tiếp vào mặt mỹ nhân. Nàng nắm tay, vô tình đánh một quyền lại một quyền, đánh cho máu tươi bắn ra. Lúc nàng ngừng tay thì mỹ nhân xinh đẹp đã ngã xuống mặt băng, ngũ quan sưng phù, không ra hình dạng gì, mà đôi bồng đảo vốn đã to giờ càng phồng như đầu heo. Rào rào một tiếng, Kim Phi Giao nhảy ra khỏi mặt băng, vẻ mặt dữ tợn đi tới đám mỹ nữ đang lo sợ, muốn trốn mà không thể trốn kia. Mập mạp cũng thoải mái nhảy ra khỏi minh băng, nhảy mấy cái đã ra khỏi mặt suối, chui đầu núp vào trong lùm cỏ bên bờ. Tình cảnh trong suối vô cùng thê thảm, một màn bi kịch đang diễn ra, tiếng kêu sợ hãi vang lên thảm thiết không ngừng, quả thực chính là địa ngục nhân gian khiến con ếch không dám nhìn. Mập mạp, ngươi chết ở đâu rồi, còn không đi ra cho ta? Sau một lát, chợt nghe tiếng Kim Phi Giao giống nộ, mập mạp thò đầu ra khỏi bụi cỏ thăm dò, nhìn thấy Kim Phi Giao còn đang tức giận chưa tiêu, lại nhìn mặt băng đã bị nhuộm thành màu đỏ. con mắt vội vàng đảo quanh bốn phía. Kim Phi Giao thấy nó đứng bất động ở đó liền nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi đi tới. Thấy Kim Phi Giao càng ngày càng gần, mập mạp không chỉ chuyển ánh mắt mà cả cái đầu nó cũng bắt đầu nhìn trái nhìn phải. Đột nhiên, nó phát hiện ra một thứ, lập tức nhảy bật lên mặt băng, tay ếch duỗi ra chỉ vào mặt băng, kêu lên ụp ụp. Cái gì? Có bảo bối. Ngươi đừng có gạt ta, nếu không ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Kim Phi Giao nhăn mày đi tới, nhìn vào chỗ mập mạp chỉ, thấy dưới đáy suối có một hạt châu lớn khoảng nắm tay. Nếu không có mập mạp nhắc nhở thì chỉ sợ nàng đã bỏ lỡ mất bảo bối này. Nàng chỉ vào mặt băng, khối băng dưới đó liền tan chảy thành nước. Hạt châu liền bị nàng hút vào tay. Đây là một viên châu trong suốt, có thể cảm nhận được thủy tức khí cường đại bên trong. Nếu để nó trong nước thì căn bản là nàng không thể nhìn thấy. Hơn nữa khi quét thần thức qua thì chỉ cảm thấy trên tay rỗng tuếch giống như không có gì. Mập mạp trong lúc nguy cấp đã bộc phát thiên phú tầm bảo khiến cho Kim Phi Giao cảm giác vui mừng sâu sắc. Hiện tại nàng cũng không thắc mắc xem thứ này có ích lợi gì, ném hạt châu vào túi trữ vật. Lúc này tầm bảo và tìm đường ra mới là chính sự. Cẩn thận tìm kiếm trong minh băng xem có còn hạt châu nào khác không, nhưng đám mỹ nhân cùng với hàng loạt vết máu làm ảnh hưởng lớn tới tầm nhìn. Dứt khoát cần phải làm tan chảy minh băng, nhưng nếu thế thì đàn mỹ nhân này phải làm sao, hẳn là sẽ chết đuối. Tuy nàng ra tay nặng, đánh cho thảm thiết nhưng nể mặt cùng là nữ nhân, nàng vẫn nên để lại một con đường sống. Mập mạp đột nhiên đi tới, chỉ vào một nữ tử mà nói. Sắc mặt Kim Phi Giao thoát xanh, vội vàng nói, không được, ta không cho ngươi ăn các nàng. Nếu ngươi dám ăn thì ta sẽ bắt ngươi ở trong túi linh thú cả đời, về sau cũng đừng nghĩ ra ngoài. Ngươi nhớ kỹ cho ta, cái gì cũng có thể ăn nhưng người thì không được. Nhìn thái độ kiên quyết của Kim Phi Giao, mập mạp khó chịu tránh ra, không thèm giúp nàng tìm bảo vật nữa. Nó muốn ăn hết đống thịt lũ trong minh băng này. Vậy là có thể làm tan minh băng ra. Không ngờ Kim Phi Giao lại không cảm kích, khiến nó vô cùng mất hứng. Tỏ thái độ cái gì, máu chỉ dính trên mặt băng, bên dưới lại không có, làm như thế này là xong. Kim Phi Giao cắm tay vào trong minh băng, kéo mỹ nhân từ trong băng ra, nhìn cũng không thèm nhìn, cứ thế ném các nàng vào lùm cỏ trên bờ. Nàng vừa ném vừa xem xét xem trong băng có còn thủy châu hay không. Đang lúc nàng ném cao hứng thì cảnh sắc trước mắt lại bắt đầu méo mó. Hỏng bét, chẳng lẽ lại có người dùng phá cảnh châu làm hỏng chuyện tốt của ta? Kim Phi Giao mắng. Quả nhiên, nàng lại xuất hiện trong thạch động, vẫn đang trong tư thế vọc tay vào minh băng, mà mập mạp cũng xuất hiện cách đó ba thước. Nhìn vào trong thạch đạo, không thấy có tu sĩ cầm phá cảnh châu, xem ra là tự mình xuất ra. Nàng chẹp miệng mất hứng, đứng thẳng lên. Đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu có gì đó liền ngẩng đầu lên, một viên châu trong suốt đang bay trên không. Nàng bắt lấy hạt châu, phát hiện bên trên có một chữ sắc. Sắc, ý là đại biểu nàng đã phá sắc cảnh, mà hạt châu này là vật chứng. Kim Phi Giao đột nhiên không nhịn được cười ha ha, người làm ra huyễn cảnh thật sự là chu đáo, cho một nữ nhân chui vào huyễn cảnh mỹ nữ, đúng là không có đầu óc, ít nhất cũng phải là huyễn cảnh mỹ nam mới đúng. Như vậy cũng không quá nghiêm cẩn, làm sao có thể cứ tùy tiện thế là xong việc. Đúng là quá mức loạn nháo. Tuy nhiên, nhìn hạt châu trong tay, Kim Phi Giao thấy khó hiểu. Tại sao người của toàn tiên môn lại không giải thích tình huống bên trong này cho mọi người mà cứ thế ném họ vào? Chỉ sợ hạt châu này có quan hệ với truyền tống trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, nhóm Mỹ Nam hư thanh các bên trong Dung Thiên Thạch, vô số tu sĩ Nam Sơn giới đang vui vẻ phá ảo giác tìm kiếm bảo vật bị một đám tu sĩ mạnh mẽ lôi ra, mà vừa ra khỏi huyễn cảnh lập tức có tu sĩ tiêu thái giới nghênh đón. Huyết vũ tinh phong, máu của tu sĩ Nam Sơn giới chảy thành dòng trong thạch đạo, chung quanh một mảnh thảm thiết. Trong một thạch đạo khác có hai người đang kịch chiến, một người rõ ràng đã ở thế hạ phong. Kéo lê thân thể đầy thương tích, canh tay run run, mà đối thủ của hắn nhẹ nhàng chuyển động một cây trúc trong tay, nheo mắt lẳng lặng nhìn nam nhân bị trọng thương trước mặt. Mạc Ngự Trúc, ngươi là người hư thanh các, sao lại hạ độc thủ với ta? Chúng ta cùng là người Nam Sơn giới. Hơn nữa Hư Thanh các ngươi đều là người chính nghĩa, chưa từng làm chuyện xấu. Sao hôm nay lại như vậy? Tu sĩ Nam Sơn giới kia máu tươi đầy mặt, ra sức gào lên. Người này đúng là đại sư huynh của Bạch Giản Trúc, Mạc Ngự Trúc. Hắn không trả lời tu sĩ kia, trong mắt chỉ có thần sắc thương hại. Mạc Ngự Trúc, kể cả Hư Thanh các ngươi có lợi hại đi nữa thì lần này phản bội lại tu sĩ Nam Sơn giới, các ngươi cũng sẽ bị các môn phái vây diệt, ngay cả Lạc Tiên Điện cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thấy vẻ thương hại trong mắt Mạc Ngự Trúc, tu sĩ kia tuyệt vọng hô. Thanh trúc trong tay Mạc Ngự Trúc nhẹ nhàng vung lên, phía trước lục quang chợt hiện, xuất hiện một đốt trúc xanh lục. Hắn vừa dứt tiếng, trên trăm cây trúc nhỏ như ngón tay xuất hiện trong đốt trúc, nhanh chóng lao ra, giống như những mũi tên sắc bén chui vào trong thân thể tu sĩ kia. Đến khi đám trúc được thu hồi thì tu sĩ kia đã thành cái sàng, khí tuyệt bỏ mình, vây diệt chúng ta. Đứng nói Lạc Tiên Điện, ngay cả Nam Sơn giới cũng không thể. Thanh âm thâm trầm của Mạc Ngự Trúc vang vọng trong thạch đạo, tay phải cầm một cành trúc tinh tế, tay trái cầm phá cảnh châu. Hắn không thèm liếc mắt đến túi chữ vật của tu sĩ kia một cái. Bước chân tiến vào thông đạo âm u, hắn tới đây là để giết người chứ không phải để vơ vét của cải. Loại hành vi của cường đạo này, thân là đệ tử Hư Thanh các cao ngạo sẽ không làm. Mà trong một thạch đạo khác lại hội tụ ba gã tu sĩ Nam Sơn giới. Phong Vân Trúc cầm phá cảnh châu trong tay, không ngờ nơi này lại có tới ba gã tu sĩ đồng thời tiến nhập vào ba huyễn cảnh khác nhau bị hắn kéo tới. Ba người này đang tìm bảo trong huyễn cảnh, đột nhiên thấy hoa mắt, sau đó xuất hiện trong thạch đạo. Chuyện này không giống như sư môn nói. Họ ngẩng đầu lên thì thấy đối diện có một gã tu sĩ mặc áo trắng thêu hình lá trúc. Trên tay hắn có một viên cầu, đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Hóa ra là đạo hữu Hư Thanh Các. Hai vị này cũng là đạo hữu Nam Sơn giới sao? Ba người chủ động lên tiếng chào hỏi. Ta là đệ tử Dương Thành Phái ở Nam Sơn giới. Hóa ra đều là đệ tử Nam Sơn giới. Thật là khéo. Ở loại địa phương này có thể gặp được người cùng giới, mọi người đều rất vui vẻ. So với gặp phải tu sĩ tiêu thái giới thì đúng là tốt hơn nhiều. Vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Không biết ba vị có thể giúp ta một việc không? Phong Vân Trúc nhìn ba người, mặt lộ vẻ khó xử. Ba người thấy Phong Vân Trúc lúng túng, lại chủ động hỏi sự giúp đỡ của họ. Đây chính là cơ hội tốt để nịnh bợ Hư Thanh Các. Liền cười hỏi, không biết đạo hữu có chuyện gì? Chỉ cần có thể giúp được Hư Thanh Các thì chúng ta nhất định toàn lực tương trợ. Phong Vân Trúc nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta muốn mời ba người tự tuyệt nơi đây. Đạo hữu, ngươi có ý gì? Ba người vừa nghe, lập tức cảm giác không thích hợp, sắc mặt trầm xuống, bắt đầu cảnh giác. Phong Vân Trúc vơ tay trong không trung, một cây trúc nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Hắn cầm cây trúc, gãi đầu cười nói, ta cũng không có cách nào, ai bảo ta lại không hay ho như vậy, một lần kéo ra ba người liền. Nếu động thủ với tất cả các ngươi thì cũng phiền toái, cứ để nhóm các ngươi tự tuyệt thì thoải mái hơn. Vừa rồi các ngươi cũng nói rồi còn gì, chỉ cần có thể giúp được Hư Thanh Các thì sẽ toàn lực tương trợ cơ mà. Ba người kinh dị nghe Phong Vân Trúc nói, thế còn không phải đang bảo ta muốn giết các ngươi sao? Hư Thanh Các lại nhân lúc các tu sĩ chống ngoại địch để giết người cướp đoạt các tu sĩ cùng giới. Điều này hoàn toàn bất đồng với hình tượng Hư Thanh Các ngày thường, khiến ba người không dám tin, phán đoán người nọ không phải người Hư Thanh Các mà chỉ mặc đồ giả trang. Tên tu sĩ Dương Thành Phái quá mức kinh ngạc, hoài nghi hỏi, ngươi là ai? Lại dám giả dạng thành tu sĩ Hư Thanh Các để chúng ta thả lỏng cảnh giác. Nếu như bị người của Hư Thanh Các biết thì kết cục của ngươi không cần nghĩ cũng biết. Phong Vân Trúc phá lên cười. Hắn đã lấy thanh trúc ra mà người này còn nói hắn giả dạng. Xem ra Dương Thành Phái này thật sự quá nhỏ. Đây là lần đầu xa nhà đi. Còn hai gã tu sĩ khác thì thân hình nhoáng lên một cái, cuồng độn về phía sau. Hai vị đạo hữu đừng đi a. Các ngươi còn chưa làm việc đã đồng ý với ta mà. Phong Vân Trúc ngừng cười, thanh trúc trong tay nhẹ nhàng vẽ thành vòng tròn, một cánh cửa xuất hiện từ hư không, hắn bước vào đó, thân hình liền biến mất. Một tức sau đó, cánh cửa đã xuất hiện ở đầu kia của thạch đạo. Phong Vân Trúc đi ra, cười đến hai mắt cong cong. Liều mạng, hư thanh các thì sao chứ? Hôm nay ta sẽ kiến thức một phen xem rốt cục hư thanh các có gì lợi hại. Mắt thấy trốn không thoát, một gã tu sĩ nổi giận gầm lên, tế ra một khối kim loại, phóng lớn gần bằng thạch đạo, đập về phía Phong Vân Trúc. Phong Vân Trúc cười tủm tỉm ném thanh trúc trong tay ra, cây trúc đột nhiên biến lớn, hóa thành một con rắn, há mồm nghênh đón. Ầm một tiếng, khối kim loại và đại xà va vào nhau, giằng co một chỗ, tên tu sĩ kia dữ tợn hô to, khối kim loại này của ta cứng rắn vô cùng, nặng tựa cự sơn, con rắn trúc của ngươi không thể thắng nó được. Hai vị còn chần chừ gì nữa, cùng tiến lên đi, giết chết người hư thanh các, uy danh của chúng ta sẽ truyền xa. Nói rất đúng, lúc này chính là thời cơ tốt để giết môn nhân hư thanh các, trên người bọn họ chắc chắn không thiếu thứ tốt. Tên tu sĩ cùng bỏ trốn khi nãy hùng tâm đại tráng, miệng tế ra một viên hỏa châu, hóa thành hỏa điểu chen qua khe hở của khối kim loại, định bay về Phong Vân Trúc ở phía sau. Quá ngây thơ, trong thạch đạo truyền tới tiếng cười khẽ của Phong Vân Trúc, giọng cười còn chưa dứt, khối kim loại kia đã vang lên tiếng rạn nứt, từng cái khe xuất hiện trên thân khối, cuối cùng ở trung tâm của kim khối phá ra một cái động lớn, đại trúc xà toàn thân bốc hỏa diễm chui ra, nó lấy thân thể bằng gậy trúc mà lại cứng rắn cắn thủng pháp bảo kim loại của đối phương mà lại không chịu ảnh hưởng gì từ liệt hỏa. Cứ thế mang theo hỏa diễm đánh về phía hai người này. Trúc xà xông lên, cuốn lấy tu sĩ phóng ra hỏa diễm châu. Hỏa diễm mình thả ra giờ lại tiến đến định đốt mình. Hắn động thần thức, hỏa diễm trên thân rắn lập tức biến mất, lộ ra rất nhiều chỗ bị thiêu đen xì. Để người này thu hồi hỏa diễm trong hỏa diễm châu, Phong Vân Trúc bỏ qua tên tu sĩ kia, trực tiếp để trúc xà bổ nhào vào người thi pháp, bức bách hắn chủ động thu hồi hỏa diễm. Hỏa diễm lùi hết, thân rắn mang theo nhiều vết cháy xém giống như rắn thật, dùng sức quấn quanh thân thể hắn, càng cuốn càng chặt, mà đầu rắn cũng chậm rãi nâng lên, đôi mắt làm từ hai hạt châu vô cảm nhìn hắn, cuối cùng há cái miệng rộng, cắn vào yết hầu hắn. Còn tên tu sĩ ném ra khối kim loại không biết sử dụng phương pháp trốn chạy gì, thân hình chợt lóe lên rồi xuất hiện ở phía xa, bỏ chạy vào thạch đạo. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện, lại lập tức biến mất khiến người khác không thể biết chính xác hắn đang ở đâu. Hừ, Trúc Vũ. Phong Vân Trúc không thể xác định được thân hình hắn, liền đặt tay lên thạch bích, chỉ thấy lục quang trong tay chớp động, cây gậy trúc giống như bão táp, mọc ra từ phía trên thạch động, vèo một cái, một rừng trúc đã đâm kín thạch đạo, mà trong rừng trúc hiện ra bóng dáng của tu sĩ kia lúc này đã bị xuyên thủng. Tu sĩ này vừa chết, khối kim loại cũng hóa thành cho bụi. Phong Vân Trúc bước lên, vươn tay tủm tỉm nói một tiếng trở về. Xà trúc liền buông thi thể, hóa thành một cây trúc, trở lại trong tay hắn. Cuối cùng, hắn hướng tới tên tu sĩ Dương Thành phái đang sợ tới phát run kia. Sau đó, trong thạch đạo chỉ truyền ra một tiếng trầm đục rồi khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Tu sĩ Tiêu Thái giới tụ tập thành một đội, cầm phá cảnh châu hút tu sĩ Nam Sơn giới tới. Sau đó đồng loạt xông lên, lợi dụng nhân số đông trực tiếp giết chết bọn họ, sau đó chia đều chiến lợi phẩm. Người hư thanh các lại đều là một thân một mình, mỗi người cầm một viên phá cảnh châu, một mình tìm kiếm tu sĩ trúc cơ đang ở trong huyễn cảnh. Sau khi giết một vài tu sĩ Nam Sơn giới xong, Bạch Giản Trúc gặp phải người quen, là một tu sĩ trúc cơ của Phi Thiên Môn, một trong năm môn phái thuộc Lạc Tiên Điện, Hoa Lạc Tình. Phi Thiên Môn nằm trên một tiểu đảo đặc biệt, trong bảy đảo thì chỉ có Phi Thiên đảo này là bốn phía phiêu tán hoa tươi. Bạch Sư Vinh, sao Vinh lại ở đây? Thực trùng hợp. Có phải Vinh bị thương không? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Hoa Lạc Tình mờ mịt thoát khỏi huyễn cảnh, liền nhìn thấy Bạch Giản Trúc vẻ mặt xanh mét đứng cách đó không xa, mà trong thạch đảo lại không một bóng người, chỉ có hai bọn họ, không có người khác. Nghĩ vậy, mặt Hoa Lạc Tình đỏ lên. Hoa Lạc Tình này vốn có tình cảm ái mộ với Bạch Giản Trúc, thấy nơi đây chỉ có nàng và hắn thì cảm thấy đây chính là cơ hội trời cho, nhất định phải cuốn lấy hắn. Hai người cùng nhau đi qua dung thiên thạch này. Sắc mặt Bạch Giản Trúc ngày càng tái xanh, nữ nhân này hắn rất quen thuộc. Hơn nữa trong ánh mắt trốn tránh kia còn có tư thái thẹn thùng, nữ nhân này vẫn ái mộ hắn như trước kia. Tuy bình thường hắn rất ghét nữ nhân thích hắn vì bọn họ cứ không ngừng quấn quýt lấy hắn, nhưng bảo hắn ra tay giết chết một nữ tử ái mộ hắn thì hắn lại cảm thấy không làm được. Nếu không hạ thủ thì là không tuân theo sư môn. Nếu động thủ mà đối phương lại không hề phòng bị, Bạch Giản Trúc lại chưa từng trải qua loại chuyện thiếu đạo đức thế này. Hắn lâm vào do dự, nội tâm rằng co giữa đúng và sai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, bạo loạn Bạch Sư Huynh. Sắc mặt của Huynh thật sự rất xấu, có phải thần thức bị hao tổn không? Ta có một viên ôn thức đan này, đây là đan dược phái ta tự luyện, có công dụng chữa trị thần thức, giảm bớt thống khổ. Thấy Bạch Giản Trúc xanh mét mặt mày, Hoa Lạc Tình lấy một cái hộp ngọc đựng đan dược ra, đi lên trước định đưa cho hắn. Bạch Giản Trúc lui về phía sau một bước, tay nắm chặt cây trúc, có chút thống khổ, thấp giọng nói, vì sao ngươi không phải là Kim Phi Giao? Nếu là nàng ta thì tốt biết bao. Hả? Hoa Lạc Tình ngây ngẩn cả người, ngực giống như có một tảng đá đè lên, khiến nàng hít thở không thông. Nàng quay đầu, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, thương tâm nói, Bạch Sư Huynh, nữ tử tên Kim Phi Giao kia thật may mắn, ở nơi này mà Bạch Sư Huynh vẫn nhớ đến nàng. Nếu ngươi là Kim Phi Giao thì giết ngươi ta sẽ không phải do dự. Hoa sư muội, xin lỗi. Bạch Giản Trúc vung cây trúc trong tay lên, hai vách thạch bích vươn ra mấy cây trúc, trực tiếp đâm qua Hoa Lạc Tình đang không chút phòng bị. Hoa Lạc Tình mở to mắt, không thể tin nhìn Bạch Giản Trúc. Mấy giây sau, hộp ngọc đựng ôn thức đan trên tay nàng rơi xuống, lăn lộc cộc dưới đất. Đúng lúc đó, ở một thông đạo khác, Kim Phi Giao đột nhiên hắt xì. Nàng xoa xoa mũi, lẩm bẩm, là ai nhắc tới ta? Tám phần là tên ngốc Bạch Giản Trúc kia lại đang ở chỗ nào đó kêu gào muốn giết ta rồi. Đá đá thi thể dưới đất, một viên phá cảnh châu lăn ra. Dùng minh băng đông lạnh người lại, sau đó đánh nát cả người lẫn băng. Phương pháp này quả nhiên là cách tốt để phòng ngừa tài sản bị thiêu hủy. Nàng đắc ý cười, những người này cũng quá yếu. Trong thạch đạo nhỏ hẹp này chính là thiên hạ của ta. Chỉ cần ném một cái minh quang bong bóng qua thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nhặt phá cảnh châu lên, Kim Phi Giao cũng bắt chước cầm nó trong tay, dùng thần thức quét một cái. Chỉ cảm thấy trong viên châu có cô đọng một luồng linh khí, nhưng công hiệu thì nàng lại không hiểu gì.